Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, gậy ông đập lưng ông. Chương 977, gậy ông đập lưng ông. Giờ phút này, Phương Bình cũng nhìn về phía cánh cửa kia, nhìn thấy trên cửa Thương Miêu, trên trán còn mang cái vương chữ. Phương Bình cũng là dở khóc dở cười. Mèo này nghĩ như thế nào? Người Thương Miêu so lão hổ danh khí phải lớn nhiều a. Cần phải giả lão hổ. Đây là ngươi làm cạm bẫy. Ngoặc kép, Thương Miêu gật cái đầu to, ủy khuất nói, đều mệt chết mèo. Ngoặc kép, vất vả. Phương Bình qua loa một câu, bớt mập một chút cũng tốt. Tiếp lấy lần nữa nói, một cánh cửa là được rồi. Ngoặc kép, không phải nha, bên trong có cái tiểu thế giới. Chấm ngoặc kép, tiểu thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ nói, trực tiếp thông hướng không gian chiến trường sao? Ngoặc kép, nói xong, không chờ Thương Miêu đáp lời, Phương Bình lại nói, bình thường không gian chiến trường không thể được, lần này cường giả quá nhiều. Thiên vương cấp cường giả đều có thật nhiều. Ta nhìn không có cửu hoàng tứ đế cấp bậc kia, chưa hẳn có thể vây khốn. Lần này cường giả nhiều lắm, nghĩ vây khốn những người này, dù là lão Trương phải thêm cái thần khí cái lồng, vậy cũng chưa chắc có thể làm được. Thương Miêu xem thường, lầu bầu nói, cái nào dùng phiền toái như vậy. Lại nói, bọn hắn còn chưa hẳn nguyện ý đi đâu. Bản Miêu ném đi rất nhiều thần khí đi vào. Cửu hoàng ấn giấu sâu nhất, bản Miêu lại sẽ giấu đồ vật. Đến lúc đó, bọn hắn đều muốn tìm đồ, làm sao có thời giờ ra ngoài. Tìm không thấy khẳng định đúng không đi. Nghĩ thì nghĩ, Thương Miêu vẫn là nói, yên tâm đi, bọn hắn ra không được. Không gian bên trong chiến trường tựa như là một vị thiên vương bản nguyên thế giới, cùng đệ nhất đệ nhị lưỡng trọng thiên có chút trùng hợp, hiện tại rất cường đại. Chấm ngoặc kép, không gian chiến trường vốn là so với người còn sống thời điểm bản nguyên thế giới cường đại hơn, thực lực coi như so với người ta còn sống thời điểm mạnh, cũng chưa chắc có thể đi ra. Không gian chiến trường hình thành cũng không phải là đơn độc bản nguyên thế giới, còn có không gian chi lực tổ hợp. Bằng không, vương chiến chi địa kia một chỗ không gian chiến trường, chủ nhân khi còn sống cũng không có cường đại như vậy. Nhưng năm đó năm Bắc chiến, tham chiến cấp thánh nhân đều có thật nhiều, nhưng như cũ không thể phá vỡ chỗ kia. Một vị thiên vương cấp cường giả vẫn lạc, hình thành không gian chiến trường, mấy vị thiên vương liên thủ cũng chưa chắc đánh phá, huống chi bọn hắn còn chưa nhất định muốn đi đâu. Thương Miêu cũng không phải là quá lo lắng cái này. Nói, lại thầm nói, lại nói, nơi này hiện tại còn dung hợp một mảnh thiên giới tàn phiến. Càng cường đại, năm đó thiên giới tàn phiến rơi vào nơi này, thiên giới thế nhưng là rất vững chắc. Trước kia đơn độc một vị hoàng giả xuất thủ đều chưa hẳn có thể đánh phá. Chấm ngoặc kép, thiên giới vỡ vụn, kia là không chỉ một vị hoàng giả cấp thực lực cường giả xuất thủ, vẫn là liều mạng một lần cái chủng loại kia, lúc này mới dẫn đến thiên giới vỡ vụn. Hiện tại mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ mảnh vỡ, thế nhưng to lớn vô cùng, rộng lớn khôn cùng, bình thường đế cấp cường giả tại cái này mảnh vỡ bên trong chiến đấu đều chưa hẳn có thể tổn hại trong đó kiến trúc cùng không gian. Thiên giới tàn phiến, chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, nghĩ đến chuyện lúc trước, vội vàng nói, người thật mở ra hoàng giả đạo. Ngoặc kép, không có nha, Thương Miêu vô tội lắc đầu. Nào có a, đều là ngoài ý muốn mà. Bất quá Thương Miêu kỳ thật vẫn là cảm ứng được một chút đồ vật. Giờ phút này có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, bất quá, cái kia đại đạo giống như buông lỏng một điểm, địa quật bên này che lấp đại đạo một bộ phận, giống như bị bản Miêu xuyên phá. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu từng nói qua, có người từng che lấp qua địa quật đại đạo, cho nên địa quật bên này, đại đạo so sánh mơ hồ, rất nhiều cường giả cảm giác cuối cùng ngay tại tiền phương. Hoặc là dứt khoát chính mình đi chính là cuối cùng. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là ngăn cửa, cũng không có thực lực kia. Khả năng che lấp đại đạo, thực lực vẫn là mạnh có chút đáng sợ. Phương Bình nhịn không được nói, năm đó che lấp đại đạo, có phải hay không Mạc Vấn Kiếm? Ngoặc kép, Thương Miêu nói đại đạo bị che lấp, kỳ thật không có nhiều năm, còn giống như tại Nam Bắc chiến truyện sau đó. Vậy những này năm, lớn nhất sự kiện chính là ngàn năm trước Mạc Vấn Kiếm tiến công địa quật. Thương Miêu lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, tiểu kiếm cho dù có thiên vương thực lực, cũng che lấp không được. Muốn làm đến điểm ấy, tốt nhất cùng giả nhân hoàng như thế, có thể nghiên cứu thảo luận và phân tích địa quật vạn đạo. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái tên người. Lê Chử, chẳng lẽ là Lê Chử làm, nghĩ che lấp đại đạo, kia đối địa quật vạn đạo nhiều ít phải có chút ít giải. Người bình thường là không thể nào làm được, nhưng có một loại người là có thể làm được, một giới hoàng cái chủng loại kia, tỉ như nhân tộc nhân hoàng đạo, địa quật địa hoàng đạo, đi những này con đường cường giả, đối cái khác con đường mới có chút ít giải. Bởi vì bọn hắn phần lớn đều là vạn đạo hợp dòng cái chủng loại kia. Địa quật bên này, kỳ thật so Trương Đào sớm hơn đi con đường này. Bọn hắn ngoại vực thành trì, tứ đại vương đình, nhiều nhà hoàng triều, thần tông, kỳ thật cũng là vì đi con đường này. Mà những năm này, tứ đại vương đình vương chủ làm thành công nhất, kỳ thật chính là Lê Chử. Có thể Lê Chử trở thành vương chủ giống như cũng không có nhiều năm. Phương Bình không phải quá chắc chắn, có phải là hắn hay không làm. Nếu là hắn làm, kia biến hóa hẳn là ngay tại những năm gần đây mới đúng. Mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng bây giờ loại này che lấp giống như bị đánh vỡ. Lại ngược dòng tìm hiểu cũng không có ý nghĩa. Phương Bình quan tâm hơn khác, vội vàng nói. Phá vỡ loại này che lấp, sẽ dẫn đến tình huống như thế nào phát sinh? Địa quật bên này, cường giả sẽ mạnh hơn sao? Ngoặc kép, có thể sẽ, Thương Miêu ngượng ngùng nói. Có ít người, trước kia cảm giác chính mình đi đến cuối con đường, không đường có thể đi. Hiện tại có khả năng sẽ phát hiện con đường phía trước. Sau đó tiếp tục đi xuống, Thương Miêu càng thêm ngượng ngùng. Lần này đánh tiên nguyên một chút, nó cũng không ngờ tới sẽ đem cái này nặng mê vụ nổ tung. Bất quá Thương Miêu rất nhanh nói bổ sung, bất quá nhân gian giới cũng sẽ mạnh lên, tiên nguyên năm đó hấp thu kỳ thật toàn bộ nhân gian năng lượng. Hiện tại tiên nguyên dung chuyển, năng lượng tràn lan, nhân gian năng lượng sẽ tràn ra, rất nhanh, nhân gian giới liền có thể năng lượng dư giả. Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn xem nó, nhịn không được nói, ngươi không phải đều quên sao? Hiện tại làm sao nhớ lại nhiều như vậy? Ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói, còn không phải các ngươi bức mèo. Ngoặc kép, các ngươi mỗi ngày để bản miêu làm việc, mỗi lần bất động đầu óc, cũng sẽ không làm, bản miêu cũng rất buồn bực. Chỉ có thể suy nghĩ a nghĩ a, nghĩ đầu đều nổ. Cái này bất tài nhớ tới rất nhiều thứ sao? Lúc này, Vương Kim Dương mở miệng nói, những sự tình này sao lại nói? Hiện tại muốn làm chính là đem những người kia đều đưa vào đi. Trương Bộ trưởng bọn hắn còn tại bị vây quét, nơi này đến mau chóng mở ra mới được. Chấm ngoặc kép, hiện tại những cường giả kia, phần lớn đều là sông vừa mới bộc phát bên kia đi. Khoảng cách bên này còn có chút khoảng cách. Trương Đào sở dĩ để Thương Miêu làm như vậy, kia là dẫn xuất càng nhiều người, miễn cho không có đầy đủ thời gian. Những người kia chạy đến thời điểm, cạm bẫy đã đóng lại. Phương Bình nghe vậy, gật đầu nói, tối thiểu còn muốn kéo dài 20 phút, cho những cường giả khác thời gian phản ứng. 20 phút, nghĩ đến cường giả đều không khác mấy có thể chạy tới. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, bất quá muốn tạo ra một điểm nguy cơ. Đường đường thiên giới tàn chỉ, như vậy an toàn, đổi thành ta, ta đã cảm thấy có vấn đề. Đến làm cho bọn hắn cảm thấy rất nguy hiểm mới được. Ngoặc kép, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có đôi khi người chính là mâu thuẫn như vậy. Người không có nguy hiểm, trống rỗng cho hắn chỗ tốt, hắn chưa hẳn dám tin. Phương Bình nói, cấp tốc tính toán một trận, mở miệng nói, mèo to, đem bia đá cho ta. Còn ngươi, ngươi đợi chút nữa trước đừng hiện thân. Đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại hiện thân nữa. Một mặt kinh ngạc nói, trời mộ phần làm sao đến cái này. Sau đó xông đi vào, chấm ngoặc kép, Thường Miêu trợn to mắt nhìn hắn. Phương Bình tiếp tục nói, ngươi là một cái đại mèo lười, không có chỗ tốt sự tình. Chuyện nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không làm. Người Thương Miêu đều đi vào, những người khác mới có thể cảm thấy nơi đây thật sự có chỗ tốt, mà lại nguy hiểm còn không phải quá lớn. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất, ngươi mới là đại mèo lười. Đúng rồi, ngươi nói chuyện thời điểm, tốt nhất xen lẫn một chút vật gì khác, tỉ như, a, cái gì thần khí hương vị, cái gì hoàng giả hương vị bị ta ngửi thấy hương vị. Loại hình mà nói. Phương Bình tự thân dạy dỗ, giáo sư Thương Miêu như thế nào làm giả, biểu lộ không nên quá sốc nổi. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ đến thời gian muốn vừa đúng, tốt nhất nói là ngửi thấy một chút bảo vật hương vị. Người đói bụng, muốn ăn, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Vương ba người cứ như vậy nhìn xem hắn. Thời khắc mấu chốt này, gia hỏa này đang dạy mèo như thế nào biểu diễn. Đủ chứ? Thường Miêu cũng ngốc hề hề mà nhìn xem hắn. Giống như tại chăm chú nghe giảng bài. Thế mà không có không kiên nhẫn. Ngược lại cảm thấy rất cao thâm. Xem ra còn có hứng thú xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen diễn kịch tinh túy. Cái này, mấy người càng thêm bó tay rồi. Thật đủ. Còn có... môn này có chút càng che càng lộ. Bất quá nghe đồn đều nói ngươi biết trời mộ phần chỗ. Có đạo môn cũng không quan trọng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình dừng một chút. Chậm rãi nói, lần này, Mạc Vấn Kiếm xuất hiện. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Thương Miêu. Mạc Vấn Kiếm đi qua trời mộ phần. Bằng không? Lấy không được chiến thiên đế trái tim. Nghe nói hắn năm đó đi trời mộ phần trước đó là không có đế cấp thực lực, chỉ là chân thần cấp võ giả. Chính là bởi vì đi trời mộ phần, Mạc Vấn Kiếm mới có thể mạnh lên, mới có thể ở phía sau tới Nam Bắc chiến hiện thân. Phương Bình lo lắng hơn, Thương Miêu gặp Mạc Vấn Kiếm sẽ chạy tới Mạc Vấn Kiếm bên kia. Dù sao cái này một người một mèo, giao tình rất thâm hậu, nghe nói ở chung được hơn mấy trăm năm, mà Phương Bình cùng Trương Đào mấy người này mới nhận biết Thương Miêu bao lâu. Phương Bình không đợi Thương Miêu mở miệng, lại nói, lúc trước hắn gặp ta, để cho ta nói cho ngươi, người là người, yêu là yêu, người hữu tình, yêu liền nên vô tình, ngươi là yêu tộc, liền nên vô tình. Nha, Thương Miêu phản ứng tương đương bình thản. Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu sau một khắc thì là mờ mịt nói. Bản Miêu không phải yêu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngươi không phải yêu. Chúng ta thật sao? Thương Miêu một mặt vô tội nói. Bản Miêu vốn cũng không phải là yêu mà. Yêu tộc nhưng thật ra là người khác sáng tạo, có chút người vì chế tạo ý tứ nha. Bản Miêu cũng không phải dạng này. Ta cùng đại cầu cũng không tính là yêu tộc, cùng bọn chúng cũng không phải một cái chủng loại. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu rất phiền muộn. Yêu vô tình, cùng bản Miêu có quan hệ gì a? Tiểu Kiếm nói chuyện không hiểu thấu mà. Phương Bình ngốc trệ một lát, nhịn không được nói, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là Mạc Vấn Kiếm xuất hiện. Mèo to, thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là trở mặt, lần này thất bại trong gang tấc không nói, ta nhân loại chỉ sợ thật không đường sống. Ngoặc kép, một khi Thương Miêu hiện thân, phơi bày đây là cạm bẫy, nhân loại đều chưa nghĩ sống. Có thể nói, trận này đánh cược, cuối cùng mấu chốt vẫn là ở Thương Miêu cái này. Mạc Vấn Kiếm không có xuất hiện còn tốt, Phương Bình không lo lắng gì. Có thể Mạc Vấn Kiếm xuất hiện, hắn là thật có chút bất an. Thương Miêu lại là không có hắn như vậy xoắn suýt. Lầu bầu nói, Tiểu Kiếm lại không chết được, mà lại người thật nhiều. Mỗi ngày nghĩ mèo thật là khó chịu, đều giam lại tốt. Mạc Vấn Kiếm bên này, dù là tiến vào cũng không chết được. Nhốt một chút trời tốt. Thương Miêu thật đúng là không có quá lớn xoắn suýt. Đến nỗi Phương Bình lo lắng nó phản bội. Thương Miêu lần nữa ủy khuất nói. Thần khí đều ném đi 450 chuôi. Bản Miêu mới sẽ không gián đoạn đâu. Chấm ngoặc kép. Hả? Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa sững sờ. Nhiều ít. Ngươi mới vừa tới thời điểm nói 30. Ta không biết. Ta liền không nói cái gì. Ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta, cùng ta ngay tại chỗ tăng giá. Mèo này, xấu dã man a, chiêu này ta thường dùng, đối Tần Phượng Thanh dùng lợi hại nhất, từ không sinh có, cuối cùng chính Tần Phượng Thanh đều hồ đồ rồi. Mấu chốt, ngươi Thương Miêu đi theo ta bộ này. Phương Bình lặng lẽ nói, đi, bất quá chúng ta bây giờ nói tốt, hiện tại bắt đầu. Ngươi cho ta thần khí, xem như tặng, không tính mượn, dạng này như thế nào? Ngoặc kép, chảm thần đao, cái kia bia đá, đều tính ngươi đưa ta, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung, thần khí đều thiếu nợ 450, cái này hai tính thêm đầu. Ngươi tại trên mạng mua sắm, mua nhiều, còn có người đưa ngươi chút ít lễ vật, ta mua nhiều như vậy. Ngươi đưa ta hai kiện tàn phá thần khí làm thêm đầu không có vấn đề à? Ngoặc kép, Thương Miêu trợn to mắt nhìn hắn. Lời nói này tốt có đạo lý. Thật có chút không thích hợp à? Bản Miêu mua sắm, mua nhiều, là có tặng phẩm đưa. Có thể những cái kia là đồ ăn cho mèo. Đây là thần khí, Phương Bình tiếp tục nói. Mặt khác. Ngươi đem ngươi cần câu cá cấp cho lão Trương dùng một chút. Đem Chu Thiên Kiếm trả lại lão Vương. Bia đá ngươi nói là lão Diêu. Vậy coi như là trả lại lão Diêu. Chấm ngoặc kép. Không muốn. Ngoặc kép. Thương Miêu xù lông. Cái đuôi dựng đứng lên. Lừa đảo muốn gạt nó thần khí. Còn không phải một thanh. Muốn gạt thật nhiều. Nó không làm. Còn có. Chu Thiên Kiếm là bản Miêu, không phải Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế đều đã chết. Nghĩ đến cái này, Thương Miêu trong nháy mắt giải thích. Chiến đều đã chết, không có. Hắn chết, Chu Thiên Kiếm chính là vô chủ. Bản Miêu nhặt được đó chính là bản Miêu. Ngoặc kép, Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười. Vội vàng nói, không cần cho ta. Ta hiện tại có chiến thần cung liền đủ. Hai thanh thần khí ta cũng chống đỡ không nổi. Hắn hiện tại một thanh thần khí đều điều khiển không được. Đừng nói hai kiện. Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói. Tốt tốt. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Tiếp xuống làm thế nào chứ? Hiện trên cấm kỵ hải cường giả quá nhiều. Chúng ta mặc dù trốn ở cái này. Thế nhưng ước rất nhanh sẽ đụng vào người. Mau chóng an bài xuống. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó gấp không được. Hiện tại ngược lại không gấp. Phương Bình thật đúng là không tính quá mau. Gấp cũng vô dụng, mỗi khi gặp đại sự tất tính khí. Hắn giờ phút này vẫn là tương đối thản nhiên. Cần một chút thời gian mới được. Đến cho các phương cường giả hội tụ thời gian. nếu không hiện tại mở ra cái này thiên giới tàn phiến cũng không thể đem những người kia một mẻ hốt gọn, nếu là lưu lại mấy cái đối nhân loại có địch ý đế tôn kia nhân loại nguy hiểm hơn, ngay cả ngăn cản chi lực đều không có. Đến nỗi lưu lại mấy vị chân thần, Phương Bình còn không tính quá lo lắng. Mặc dù nhân loại cũng chưa chắc có thể địch, có thể lưu lại chân thần ít. Thế lực khắp nơi hỗn tạp, lãnh tụ đều biến mất. Lúc này muốn nói bọn hắn có thể cấp tốc đạt thành nhất trí, Phương Bình cũng không tin. Cá biệt chân thần nhằm vào nhân loại, Phương Bình hiện tại cũng có nắm chắc đối phó. Mục đích lần này vẫn là đem những cái kia đế cấp lãnh tụ đều cho lấy đi. Đến nỗi một chút tiềm ẩn đến chỗ sâu đồ cổ, chuyện lớn như vậy đều không xuất hiện, kia Phương Bình cũng không có cách. Tất nhiên hợp thành hoàng cơ duyên đều không để ý, kia Phương Bình chỉ có thể cho rằng bọn họ đang chờ chết. Chờ đợi nhiều năm như vậy, tuổi thọ đều nhanh đến cuối cùng, lúc này hoàng giả đại đạo khả năng mở ra, kết quả bọn hắn không đến, ngoại trừ chờ chết còn có thể có cái gì? Trong lòng đem lợi và hại đều cân nhắc một phen, Phương Bình nhìn một chút dễ thấy môn hộ, nhìn về phía Thương Miêu nói, trước tiên đem môn hộ nhét vào trong vết nứt không gian. Ngoặc kép, nói, lại bổ sung, bốn phía, kiếm một ít vết nứt không gian ra, tốt nhất có thể đối chân thần tạo thành nhất định tổn thương. Để bọn hắn đem lực chú ý đều tập trung vào vết nứt không gian nguy hiểm lên. Ngoặc kép, còn có, trên cửa con mèo này ảnh chân dung, có thể làm được hay không chỉ có bọn hắn tới gần vài mét. Mới đột nhiên xuất hiện, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn, mờ mịt nói, tại sao phải phiền toái như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, chuyển di ánh mắt, chuyển di lực chú ý. Những người này, tất nhiên sẽ có người trước dò đường, mà lại không phải là đế cấp, sẽ chỉ là chân thần. Lúc này, vết nứt không gian để hắn cảnh giác, khi hắn coi là vượt qua nguy cơ, thấy được môn hộ, chợt thấy được một con mèo. Ngươi nói hắn có thể hay không bị kinh đến, hoặc là lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía trên này, cho là có cơ duyên hoặc là cạm bẫy. Ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi mà đàm đạo, mà liền tại một khắc này, ta đột nhập đối phương bản nguyên thế giới bên trong, đánh tan hắn bản nguyên thế giới, có phải hay không đơn giản hơn một chút? Ngoặc kép, mấy người lần nữa nhìn về phía hắn. Cái này tâm lý học vận dụng, Phương Bình liền không phải làm võ giả. Phương Bình không thèm để ý cái này, lạnh lùng nói, lần này giết ta nhân loại nhiều cường giả như vậy, không giết nhiều một số người sao được? Huống chi tiến vào, nhân loại cũng gặp nguy hiểm, thiếu một cái chân thần, liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Nếu là đối phương không ngừng thăm dò, ta muốn để bọn hắn chân thần toàn bộ chết hết. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, khả năng này không lớn. Thương Miêu cũng lầu bầu nói, tiểu thạch bia chỉ có thể dùng 5-6 lần, giết không được nhiều người như vậy. Trước đó còn có thể dùng nhiều mấy lần, có thể nó dùng cái này đột nhập lão Trương bản nguyên thế giới. Đã để bia đá rạn nứt, Phương Bình nhớ kỹ, Thương Miêu từng nói qua, thần khí giống như liền 33 kiện. Cũng không biết lần này qua đi, thần khí lại muốn hủy diệt bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại nghĩ tới Thương Miêu nói thiếu nó 450 kiện thần khí. Lần nữa mặt đen, mèo này tính số làm sao học? Thần khí cứ như vậy nhiều, phía bên mình đều có 4 kiện, Nguyệt Linh bên kia 2 kiện, những người khác còn không biết có hay không. Trước kia nghe nói Thiên Vương Ấn cũng là thần khí. Tính được, Thương Miêu dù là cầm đi còn lại toàn bộ thần khí, cũng không có nhiều như vậy. Mèo này hiện tại càng ngày càng học xấu, không có thời gian xoắn suýt những thứ này. Phương Bình một bên để Thương Miêu bố trí tràng cảnh, vừa nói, mèo to, bia đá cùng chảm thần đao, làm thêm đầu đưa ta. không có vấn đề à? Ngoặc kép, mèo ô, chớ học mèo kêu, ta chính là mèo. Thương Miêu phản bác, ta không mèo kêu, chẳng lẽ học người gọi? Vậy ta làm ngươi đáp ứng. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, tốt, ngươi đáp ứng. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nhìn về phía hệ thống mặt bản. Hắn hiện tại cần tài phú giá trị, chẳng những là chính mình cần, hắn còn cần tại tối hậu quan đầu cho nhân loại cường giả đưa một bộ phận. Những người này lần này đi vào, không biết nguy hiểm cỡ nào. Một đám thiên vương bị nhốt đi vào, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho lão Trương 50 vạn nguyên bất diệt vật chất, giống như đều bị hắn sử dụng hết. Hiện tại rất nhiều nhân loại tuyệt đỉnh đều là bản thân bị trọng thương trạng thái. Đến ở trong đó, không gian chiến trường hết năng lượng khôi phục. Đến nỗi thiên giới mảnh vỡ có thể hay không cung cấp năng lượng, có thể cung cấp bao nhiêu, đây đều là ẩn số. Vô luận như thế nào, bất diệt vật chất càng nhiều càng tốt. Thần khí làm thêm đầu đưa. Thương Miêu vẫn là không vui, có thể không chịu nổi Phương Bình hứa hẹn chỗ tốt. Chờ nó ra, ăn ngon uống ngon, cái gì cần có đều có. Nói lão Vương mấy người đều có chút không tin. Phương Bình gia hỏa này nói hết chút ngân phiếu khống, thật có thể thực hiện sao? Cạm bẫy, rất nhanh bố trí ra dáng. Môn hộ bị ẩn vào trong vết nứt không gian. Bốn phía, đen nhánh vết nứt trải rộng hư không, nguy hiểm vô cùng. Mà Phương Bình lúc này cũng nhìn thấy tài phú đáng giá tăng trưởng. Thương Miêu hẳn là đồng ý, bằng không sẽ không xuất hiện tài phú giá trị tăng trưởng. Tài phú 82 ước điểm, khí huyết 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần 9.955 hách, 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Phá diệt chi lực 85 nguyên, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng phúc 9% cộng 30%, không gian chữ vật 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm thứ, 8 tỷ điểm tài phú đáng giá tăng trưởng, 2 thanh tàn phá thần khí, trong đó bia đá nắm bắt tới tay, Phương Bình phát hiện đều nứt ra không còn hình dáng. Cứ như vậy, còn tăng lên 8 tỷ điểm. Phương Bình có chút nghĩ mà sợ. Hắn biết thần khí giá trị cao, không nghĩ tới tàn phá giá trị còn như thế cao. Cái này nếu là một thanh hoàn chỉnh, chẳng phải là nói hắn hệ thống có thể sẽ trực tiếp tiến vào thăng cấp trạng thái. Vậy liền xong, 8 tỷ điểm, 80 vạn ước, bia đá tàn phá không còn hình dáng, chỉ sợ giá trị không cao lắm. Nửa tàn trảm thần đao, ít nhất cũng cho Phương Bình tăng lên 6 tỷ điểm tài phú giá trị. Cái này nếu là hoàn hảo, ít nhất cũng phải vượt qua 10 tỷ điểm, giá trị 100 vạn ức trở lên. Đương nhiên, đến mức này, tiền tài cân nhắc đã không cần thiết. Có thể cửu phẩm thần binh, giá trị bất quá 100 tỷ. Một thanh thần khí, giá trị ít nhất cũng vượt qua 1.000 chuôi cửu phẩm thần binh. Phương Bình chuyển đổi một chút, cũng bình thường trở lại. Thần khí, đây cũng không phải là cửu phẩm thần binh có thể so. 100 vạn ức đều tính tiện nghi, có lẽ hoàn chỉnh cao hơn. Ai biết hoàn chỉnh cùng nửa tàn có bao nhiêu chênh lệch. 8 tỷ điểm, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ đổi thành bất diệt vật chất, kia đều có hơn 80 vạn nguyên bất diệt vật chất. Lão Trương nếu không phải tự bạo nhiều như vậy, 50 vạn nguyên, đủ nhân loại tuyệt đỉnh đánh mấy trận đại chiến dịch. Bây giờ, chính là gậy ông đập lưng ông. Ngoặc kép, bố trí xong cạm bẫy, Phương Bình không còn lưu lại, cấp tốc cùng lão Vương mấy người chui vào cấm kỵ hải bên trong. tại đáy biển, Phương Bình cấp tốc chui ra một cái cửa hang, một mực hướng xuống kéo dài. Thương Miêu cũng cùng theo, nhìn xem mấy người thuần thục thao tác, một mặt hứng thú dạt dào. Đào hang, giống như rất thú vị, chính mình không phải cũng là ở bên trong đánh cái động sao? Phương Bình một bên khoan động, vừa nói, mèo to, Khuy Thiên Kính cho ta mượn dùng một chút, ta muốn nhìn trộm tạm bẫy tình huống bên kia. Yên tâm, cái này không muốn ngươi. Sau khi ngươi xuất hiện, có thể lấy đi, thời khắc mấu chốt nhìn lão Trương có cần hay không. Nếu là cần, giúp hắn đánh vỡ ánh xạ chi môn. Phương Bình không biết hiện tại ánh xạ cánh cửa bên trong còn có hay không những người khác đại đạo. Cũng không biết có cần hay không như vậy. Bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa, thật muốn dùng đến thời điểm, tối thiểu Thương Miêu có thể làm được. Thương Miêu cái đuôi lung lay, lại muốn xuất lực, còn muốn dùng Khuy Thiên Kính đánh vỡ kia cái gì cửa. Nghĩ đến cái này, lầu bầu nói, vậy ngươi thiếu thần khí của ta thì càng nhiều. 560, chấm ngoặc kép, Phương Bình theo nó nói, toán học người không tốt. Thêm một đều là thêm 10. Đợi chút nữa biến thành 100 đều không hiếm lạ. Mấu chốt là 100 chuôi thần khí cũng không có gì. Một xe đồ ăn vặt chống đỡ một kiện không có vấn đề à. Cũng liền 100 xe đồ ăn vặt sự tình. Bao lớn chút chuyện. Rất nhanh, Phương Bình tại đáy biển chui một cái động sâu. Lại đem thông đạo bỏ thêm vào ngồi dậy. Mấy người uốn tại đáy biển chỗ sâu. Thương Miêu lấy ra Khuy Thiên Kính, nhắm ngay trong cái khe môn hộ, trên mặt kính triển lộ ra hình tượng. Đến nỗi Thương Miêu, Phương Bình cũng không vội mà để nó rời đi. Trước cùng một chỗ trốn ở cái này lại nói, đợi chút nữa có lẽ còn muốn Thương Miêu hỗ trợ. Giờ phút này, duy nhất cần làm chính là chờ đợi. Chờ đợi lão Trương cảm thấy không sai biệt lắm. Liền có thể để Thương Miêu mở ra chỗ này bẫy dập. Hết chương.